Thẩm Liêu Quang vừa cúi đầu nhìn, mèo béo trong lòng y đã sớm sợ đến hôn mê bất tỉnh. Thẩm Liêu Quang, đúng là đồng đội heo. Hết chương 30, cách chương.